đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 37, 37, Lý Kiến Thâm buộc chặt cánh tay đem Thanh Tương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Lý Kiến Thâm mệnh lệnh, những người khác không dám tùy ý vào Thừa Ân Điện. Thanh Tương một mình một người nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích, phảng phất toàn thân sức lực toàn bộ bị rút cạn. Nàng theo bản năng cảm thấy lạnh, lại một đầu ngón tay đều không nâng lên được. Chậm rãi, không biết có phải hay không cảm giác say dâng lên, trong thân thể bắt đầu xuất hiện một chút khô nóng, im ắng mà bỏng cháy nàng lục phủ ngũ tạng. Thanh Tương trong đầu óc mơ màng, nhưng cố tình đau đớn trên người đang không ngừng ca một trên thích nàng, làm nàng bảo trì thanh tỉnh, không thể an tâm mà ngủ. Nàng giống như lại trở lại thời gian khi còn nhỏ, lúc đó cũng là mùa đông, nàng không nhớ rõ chính mình là ai, cũng không nhớ rõ muốn đi nơi nào. Trong tay chỉ có một túi đồ, bên trong là mấy cái bánh rán và một bộ quần áo mùa đông. Vào đông trời lạnh, lại đang là loạn thế, nơi nơi là thổ phỉ cướp bóc. Nàng từ một cái chết đi tiểu khất cái trên người lột ra quần áo mặc lên, giả thành một cái tiểu nam hài, dựa vào kia mấy cái bánh rán đi tới một trấn nhỏ. Vì ăn cơm, nàng thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc. Từ bọn buôn người trong tay chạy ra tới sau, nàng không chỗ để đi, chỉ có thể tránh ở trong một cái phá miếu. Đói bụng, liền cùng một đám khất cái nhỏ đoạt cơm thừa canh cạn. Lạnh, liền lấy vải rách trong phá miếu đắp lên người. Sau lại, trấn nhỏ có nạn đói, vỏ cây, đất Quan Âm đều bị đào ăn xong rồi. Trấn trên có người kiên trì không được liền bắt đầu ăn người. Những cái đó cùng nàng cùng nhau tiểu khất cái một người tiếp một người đói chết, lại một người tiếp một người bị chia ăn. Ở một cái ban đêm, Thanh Tương mới vừa xử lý xong một cái tiểu khất cái thi thể, liền trơ mắt nhìn hắn bị một đám đói cực kỳ người từ trong đất đào ra. Chờ những người đó đi rồi, nàng ngồi xổm trên mặt đất, liền khóc đều không có sức lực. Nàng không muốn chết ở nơi này. Không chờ đến hừng đông, nàng liền ôm cái kia đã rách tung tóe túi đồ đi ra trấn nhỏ. Đi đến chỉ còn cuối cùng một tia sức lực, rốt cuộc ngã trên mặt đất. Có người chậm rãi tới gần nàng, đem nàng ôm lên. Nàng sợ hãi cực kỳ, nói, đừng, ăn ta. Người nọ sờ sờ cái trán của nàng, nói, đứa nhỏ đáng thương. Chờ lúc nàng tỉnh lại, mới phát hiện là bị một thiếu niên cứu. Hắn thấy Thanh Tương tỉnh, liền nói, ngươi tên là gì? Thanh Tương tiếp nhận bánh rán trong tay hắn ăn ngấu nghiến, lại uống nước xong, chờ đến khôi phục sức lực, mới nói, ta không biết. Thiếu niên trầm ngâm một lát, chỉ nàng túi đựng đồ của nàng, phảng phất là sợ dọa đến nàng. Ôn Thanh nói, này phía trên thêu một chữ Tương, ta liền kêu ngươi A Tương, như thế nào? A Tương, không biết qua bao lâu, Thanh Tương phảng phất nghe được bên ngoài màn vang lên một trận tiếng bước chân. Sau đó trong trướng liền thổi qua tới một trận gió lạnh. Thanh Tương khó chịu đến hơi hơi nhíu mày, nhịn không được cuộn tròn thân thể. Có người đang xem nàng. Thanh Tương nỗ lực mở to mắt, chỉ thấy một hình bóng quen thuộc đang ở đứng ở đầu giường. Giữa mày cùng thiếu niên giống nhau, có một nốt ruồi đỏ. Thanh Tương đôi mắt lập tức đỏ, nàng hướng tới hắn vươn tay, làm nũng nói, a huynh, ta khó chịu. Lý Kiến Thâm giữa mày đột nhiên nhảy dựng. Hắn mới vừa rồi rời đi, vẫn chưa đi xa, mà là đi phòng tắm. Từ phòng tắm đi ra, vốn dĩ tính toán rời đi Thừa Ân Điện, nhưng mà không biết vì sao, lại ma xui quỷ khiến mà lại về tới cạnh giường. Hắn mới vừa xốc trướng màn đi vào, liền thấy Thanh Tương đối với hắn đỏ đôi mắt, trong miệng còn nói cái gì. Thanh Tương thanh âm quá nhỏ, Lý Kiến Thâm cũng không thể nghe rõ nàng đang nói cái gì, nhưng có thể cảm giác được nàng trong giọng nói bao hàm vô tận không muốn xa rời. Hắn lần đầu tiên nghe thấy nàng đối chính mình dùng ngữ khí như vậy, không khỏi sửng sốt, thấy trước mặt người không để ý tới chính mình. Thanh Tương lại nói một câu, ta khó chịu. Lý Kiến Thâm thấy nàng trên người đều là chính mình lưu lại vết thương, rốt cuộc ngồi xuống, cúi người đem nàng bế lên. Nơi nào khó chịu? Thanh Tương rầm rì, không thể nói tới, chỉ là ôm hắn khóc. Nàng khóc đến giống một con mèo nhỏ. Trong thanh âm phảng phất mang theo vô tận ủy khuất. Lý Kiến Thâm cúi đầu, nhìn thấy nàng trên cổ một loạt chính mình in lại dấu răng. Giơ tay sờ lên, hắn vốn là muốn hỏi nàng biết sai rồi hay không, sau này còn có thể hay không làm như vậy. Lại không nghĩ rằng đặt tay lên, đó là một trận làm cho người ta sợ hãi nóng lên. Lý Kiến Thâm lại dùng mờ u bàn tay chạm chạm Thanh Tương mặt khác lộ ra da thịt. Đều là một trận nóng bỏng. Trách không được hắn Thái Tử Phi vẫn luôn kêu khó chịu. Thì ra là, Lý Kiến Thâm kéo ra một bên thật dày đệm chăn đắp vào trên người Thanh Tương. Quay đầu gọi người kêu ngự y, hắn muốn đem Thanh Tương buông xuống. Lại bị nàng vẫn luôn quấn lấy không bỏ. Đừng đi, cầu ngươi đừng đi. Thanh âm kia, phảng phất là một con cừu nhỏ bị lạc đường. Tìm không thấy đường về nhà. Tràn ngập sợ hãi. Lý Kiến Thâm tay dừng một chút, sau đó vỗ vỗ Thanh Tương phía sau lưng, nói, ừ, ta không đi. Nàng lúc này như vậy ỷ lại chính mình, chính là ban ngày, lại không mang theo một chút do dự mà muốn đem hắn đẩy đến bên người Lư Thính Tuyết. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lý Kiến Thâm buộc chặt cánh tay, đem Thanh Tương ôm chặt, ngự y thực mau liền đến. Hắn cúi đầu, liếc mắt một cái không dám nhìn bên trong tẩm điện hỗn độn. Cúi người ở ngoài màn xem xong mạch, do dự nói, Thái Tử Phi trúng gió lạnh, sợ là muốn dưỡng một đoạn thời gian. Mấy ngày nay còn xin đừng cùng phòng. Mặc dù muốn, cũng không thể quá mức kịch liệt. Chú ý thân mình mới tốt. Lý Kiến Thâm biết lời này kỳ thật là nói với hắn. Vì thế rũ xuống mi mắt, nói, đã biết. Người đi kê đơn thuốc đi. Ngự y thấy Thái Tử hiểu rõ ý tứ của hắn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành lễ xoay người đi xuống. Thanh Tương khóc mệt mỏi, uống thuốc, rốt cuộc đã ngủ. Chỉ chốc lát sau, Liễu Chi bưng nước ấm lại đây. Phải vì Thanh Tương lâu người, bị Lý Kiến Thâm ngăn lại. Đi xuống, Liễu Chi nhìn thoáng qua ngủ Thanh Tương, lại nhìn thoáng qua Lý Kiến Thâm, do dự một lát, rốt cuộc nói, đúng vậy, cửa lớn giận ngoài rốt cuộc một lần nữa khép lại, trong tẩm điện lại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Lý Kiến Thâm đứng dậy, xốc lên đệm chăn, đem dính nước ấm khăn đắp lên cổ Thanh Tương, kích đến nàng trong giấc mộng kêu đau. Lý Kiến Thâm đem sức lực theo bản năng thả nhẹ, hắn tầm mắt nhìn tới nàng trên người, một đường lau xuống dưới. Mới biết được chính mình mới vừa rồi rốt cuộc dùng bao lớn sức lực. Trên người nàng xanh một khối tím một khối, gần như không còn có một chỗ lành lặn. Lý Kiến Thâm rũ xuống mi mắt, ngón tay ở miệng vết thương của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh Tương cảm thấy lạnh, một lần nữa cuộn tròn lên. Lý Kiến Thâm động tác nhanh hơn, đem trên người nàng trà lau xong lúc sau, cho nàng đắp lên chăn. Bên ngoài vẫn là gió lạnh gào thét. Lý Kiến Thâm lại chỉ mặc một cái áo đơn, ngồi ở cạnh giường nhìn Thanh Tương nửa đêm. Khi trời sắp sáng, Lý Kiến Thâm rốt cuộc lấy ra một cái ngọc trụy đeo ở trên cổ Thanh Tương. Hắn giơ tay sờ sờ Thanh Tương trên cổ dấu răng, lại đem chăn hướng lên trên lôi kéo, mới đứng dậy nhấc lên trướng màn đi ra ngoài. Lúc Thanh Tương tỉnh lại, đã là ngày thứ hai sau 12 giờ trưa. Nàng đầu tiên là nhận thấy được dày đặc đau nhức từ trên người bốn phương tám hướng đánh úp lại. Sau đó chính là một trận choáng váng. Điện hạ, ngài tỉnh. Liễu Chi cùng anh Đào từ bên ngoài xốc màn tiến vào. Trên tay còn bưng một chén thuốc cùng một đờ ĩa nhỏ từ mứt hoa quả. Liễu Chi sờ sờ cái trán của nàng, nói, vẫn là có chút nóng. Điện hạ mau đem thuốc uống đi. Thanh Tương nhìn quanh bốn phía. Về đêm qua ký ức dần dần thu hồi, nàng không hỏi Lý Kiến Thâm hướng đi, dưới sự trợ giúp của Liễu Chi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện chính mình trên cổ không biết khi nào đột nhiên treo lại một cái ngọc trụy. Liễu Chi giúp Thanh Tương đem xiêm y mặc vào, lại hầu hạ nàng đem thuốc uống, mới nói, Thái tử điện hạ hôm qua là tức giận rất lớn, điện hạ sau này nhưng đừng lại làm như vậy. Thái tử Phi hai ngày trước cũng không biết làm sao vậy. Thế nhưng đem thái tử hướng Lư cô nương nơi đó đẩy. Chẳng qua thái tử thích không phải Lư cô nương sao? Liền tính là thái tử Phi lỡ hẹn. Nhưng thấy Lư cô nương cũng không nên tức giận như vậy mới đúng. Hôm qua kia trận thế, thái tử như là muốn ăn thái tử Phi, đem nàng cùng anh đào sợ hãi. Thanh Tương nghe thấy nàng lời nói, chả sao cả gật gật đầu. Nàng cầm kia ngọc trị ở trong tay nhìn, mặt lộ vẻ khó hiểu. Lý Kiến Thâm đưa nàng cái này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng là càng ngày càng xem không hiểu hắn. Trong chốc lát sắc mặt dọa người, trong chốc lát lại trầm mặc không lên tiếng đưa nàng đồ vật. Chẳng qua nàng nhìn trong chốc lát, liền không hề để ý, tính toán trở về liền đem này ngọc trụy cùng hắn ngày xưa ban thưởng những cái đó châu báu thoa hoàn để chung một chỗ. Nàng đem ngọc trụy bỏ vào vạt áo, nhấc lên chăn đứng dậy, ở Liễu Chi cùng anh đào nâng đi tới giường ở Lệ Chính Điện. Ngồi ở Lệ Chính Điện trên giường, nàng mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, thuốc kia đâu? Liễu Chi đầu tiên là mê hoặc, chờ đến anh đào nhắc nhở lúc sau mới nói, điện hạ, thuốc này thương thân, vẫn là không uống đi. Hơn nữa thái tử điện hạ đã gọi người thu hồi. Thanh Tương cười cười, nói, đi nấu là được. Liễu Chi thở dài, nàng phát giác thái tử Phi ở một chuyện nào đó có vượt mức bình thường cố chấp. Thanh Tương lại kêu anh đào đi ra ngoài, mới nằm về trên giường, trợn tròn mắt nhớ lại chuyện đêm qua. Nàng hôm qua nhìn thấy người kia hẳn là Lý Kiến Thâm. Nàng nhớ rõ chính mình hô A Huynh, cũng không biết Lý Kiến Thâm nghe được hay không. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, chống cánh tay muốn đứng dậy xuống giường, đem kia đựng đầy châu báu thoa hoàn dương nhỏ lôi ra tới. Lại không có sức lực, Thanh Tương nắm ngọc trụy, nghe thấy kia cái dương thượng thiết khấu trừ ra rất nhỏ tiếng lạch cạch. Sau một lát, nàng nằm về trên giường, kéo qua đệm chăn, bịt kín đầu mình. Đối với người của Đông Cung cung tới nói, nguyên bản hẳn là náo nhiệt phi thường năm mới, lại ở trong một mảnh tĩnh mịch kết thúc. Ai cũng không biết đêm giao thừa, thái tử điện hạ đến tột cùng cùng thái tử Phi ở tẩm điện nói gì đó. Chỉ biết sau đêm hôm đó, thái tử liền rời Đông Cung, đi quân doanh, nhiều ngày không về, mà thái tử Phi cũng đột nhiên bị bệnh, ngoài thành Trường An trong quân doanh. Lý Kiến Thâm nhìn thuộc hạ thao luyện xong binh lính, liền thấy Phùng Nghi lại đây. Hắn tiếp nhận khăn xoa xoa trên trán mồ hôi, nói, chuyện gì? Phùng Nghi biết Lý Kiến Thâm muốn nghe cái gì, nhưng thái tử Phi mấy ngày nay cũng chưa động tĩnh, liền hỏi một câu thái tử điện hạ động tĩnh đều không có. Mỗi ngày trừ bỏ vẽ tranh, đó là cùng trong cung tiểu cung nữ chơi đùa, như là hoàn toàn quên mất thái tử điện hạ người này. Nhưng thật ra Lư cô nương nơi đó, ba ngày hai đầu muốn gặp thái tử điện hạ, Phùng Nghi bất đắc dĩ, chỉ phải chọn chút dâu ria nói. Cái gì ngũ công chúa ngày gần đây lại ở trước mặt bệ hạ mách tội Lý Kiến Thâm. Ngụy tiểu hầu ra từ quán rượu chuộc cái vũ nữ, bệ hạ lại đi đại lý tự linh tinh. Lý Kiến Thâm sắc mặt quả nhiên trầm xuống. Phùng Nghi thức thời câm miệng, nói a, như thế nào không nói. Lý Kiến Thâm đem khăn ném cho hắn. Phùng Nghi quỳ xuống, nói, điện hạ tha tội. Lý Kiến Thâm nhàn nhạt nói, thái tử Phi liền một chút động tĩnh đều không có. Phùng Nghi đem đầu rũ đến càng thấp. Lý Kiến Thâm rũ xuống mắt, cười lạnh hai tiếng, nàng thân mình khỏe rồi. Đúng vậy, Phùng Nghi nói, đã rất tốt. Lý Kiến Thâm không có hé răng. Phùng Nghi lại rõ ràng mà nhận thấy được trên người hắn hàn khí tăng thêm. Vội vàng nói, điện hạ, không bằng trở về. Lý Kiến Thâm chậm rãi nhấc lên mí mắt. Phùng Nghi vội vàng câm miệng. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Thưa điện hạ, thái tử Phi bên người đại cung nữ cầu kiến. Nghe thấy tin tức này, Phùng Nghi như được đại xá. Vội vàng nói, mau, làm nàng vào. Liễu Chi ở quân doanh không dám nhiều xem, dẫn theo hộp đồ ăn cúi đầu đi vào, ở Lý Kiến Thâm trước mặt quỳ xuống, gặp qua điện hạ. Thái tử Phi nói, sợ điện hạ ở trong quân ăn không ngon, cố ý làm bánh khoai lang tím củ mai. Mời điện hạ ăn. Lý Kiến Thâm thần sắc nhàn nhạt, bộ dáng cũng không vui. Liễu Chi buông hộp đồ ăn, liền lui đi ra ngoài. Phùng Nghi đem hộp đồ ăn mở ra. Lý Kiến Thâm lại liếc mắt một cái không nhìn. Đi ra ngoài, chờ lúc hắn trở về. Nhìn thấy trên bàn hộp đồ ăn không thấy. Dương mắt nhìn về phía Phùng Nghi. Phùng Nghi cũng là hoảng sợ. Vội vàng hỏi thủ vệ binh lính. Thái tử phi đưa điểm tâm đâu? Kia binh lính nói. Thuộc hạ thấy kia điểm tâm thái tử điện hạ không thích. Lại thấy nó đã là lạnh. Liền lấy ra đi chuẩn bị ném xuống. Phùng Nghi quả thực muốn cạy ra hắn đầu gỗ. Nhìn xem bên trong chứa nhiều ít nước. Hắn đôi mắt nào thấy thái tử điện hạ không thích. Ném chưa? Còn chưa ném. Kia còn không chạy nhanh lấy về tới. Phùng Nghi nhỏ giọng nói. Kia binh lính vội vàng đem kia hộp đồ ăn lại xách trở về. Quỳ gối dưới chân Lý Kiến Thâm nhận tội. Đi lãnh 50 quân côn. Lý Kiến Thâm nhàn nhạt mở miệng. Vâng, Lý Kiến Thâm làm người đều từ trong trướng đi ra ngoài. Cũng không nghiệm độc, dùng chiếc đũa kẹp lên một khối điểm tâm ăn. Ngày đó ban đêm, hắn từ Đông Cung ra tới. Ở quân doanh một đợi chính là vài ngày. Hắn vẫn luôn không biết chính mình đang đợi cái gì. Hiện giờ hắn đã biết. Có lẽ, hắn chỉ là đang đợi món điểm tâm này. Chỉ là vô cùng đơn giản một khối đồ vật nhỏ, liền có thể làm hắn quên mất lòng tràn đầy bất an cùng phẫn nộ, dẫn đến dễ dàng mà tha thứ nàng. LEOSING cách chương